về cành thâu. Đêm khuya ngõ sâu như không màu, quá phênh vênh có bao mái đầu, hát heo vàng anh điện câu. Đường dài không bóng, xa nghe tiếng ai dù mưa có đôi lòng vẫn chờ mong. Ai chia tay ai đâu xóm vắng im lìm, ai rung lên tiếng mắt ngàn câu êm đềm, mong sao cho duyên nghèo mai nắng reo thêm, đẹp kiếp sông thêm. Mong kiếp duyên nghèo đẹp sông thêm. Màn đêm tịch liêu, nghe ai thoáng du câu mến chiều, nghe không gian tiếng yêu thương nhiều, hứa cho đời thôi yêu. Cho đời thôi.